Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 159, tôi cho, góc chuyện audio.com, Timmy, nói vô nghĩa với họ nhiều như vậy làm cái gì, tôi thấy bọn họ cố ý tới gây sự, chúng ta nói đến người khác liên quan gì đến bọn họ, xen vào việc người khác cũng có mức độ thôi. Anna tính tình không tốt lắm kéo Timmy qua, phẫn nộ nhìn chằm chằm ba người. Theo tôi thấy, lai lịch bọn họ rất khả nghi, lạ mặt như vậy, chúng ta cũng chưa gặp qua bọn họ, nói không chừng là trộm trà trộn vào. Nàng và Imi cũng là quý nữ có uy tín danh dự, thường xuyên tham gia các buổi yến hội, nhận biết rất nhiều bạn cùng lứa tuổi, nhưng chưa thấy qua ba người này. Cậu nói rất đúng, tôi cũng hoài nghi bọn họ không phải đi cửa chính tiến vào, người tới tham gia yến hội nhiều như vậy, Tần gia không thể chiếu cố quá nhiều, cũng không phải không thể nào. Imi mới vừa bị hạ thấp mặt mũi, cũng bất chấp tỏ vẻ tán đồng với lời Anna. Anna đắc ý rào rạt mà nói. Nếu chúng ta đuổi họ ra, Tần gia có lẽ phải cảm tạ chúng ta, phải biết rằng yến hội cấp bậc này, một khi truyền ra, người khác sẽ nói Tần gia như thế nào, đối với Tần gia cũng không phải chuyện tốt. Timmy cảm thấy nàng nói cũng rất có lý, được Tần gia cảm tạ, không chỉ đối với các nàng, còn đối với gia tộc các nàng đều có chỗ lợi. Tính kế lóe lên trong mắt, lập tức nói với ba người. Các cậu căn bản không phải thiếu gia nhà ai, nói đi các cậu trà trộn vào như thế nào, nhân lúc bây giờ chỉ có chúng ta phát hiện tự mình rời khỏi nơi này, chúng ta có lẽ sẽ cho các cậu chút thể diện nếu không. Nếu không thì thế nào, đem mọi chuyện làm lớn lên, sau đó để người hầu Tần gia đuổi chúng ta ra sao? Teddy trầm khuôn mặt tiếp lời. Biết thì tốt, đừng nói với tôi các cậu đi theo trưởng bối vào, các cậu ăn mặc như vậy, sao có thể tham gia yến hội cấp bậc này, thức thời thì tự mình cút đi. Anna khinh miệt liếc âu phục chê y người bọn họ, trời à, có chỗ nhăn rúng gió, vừa thấy đã biết là thứ phẩm, nàng và Imi thiếu chút nữa đã bị bọn họ lừa dối qua mặt. Lý Hà nói, mắt chó nhìn người thấp, có tiền thì ghê gớm sao, làm sao chúng tôi vào đây liên quan gì đến các cô quản cũng rộng quá rồi đấy. Anna và Imi trước mắt sáng ngời, quả nhiên bị các nàng đoán trúng, ba người này căn bản không phải từ cửa chính tiến vào, tức khắc càng tự tin. Thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nếu các cậu muốn mất mặt trước mặt mọi người như vậy, chớ trách chúng tôi không khách khí. Ai rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, các ngươi muốn đối xử không khách khí như thế nào với bạn học của ta, hả? Một thanh âm khiến ba người Eddie cảm thấy quen thuộc từ sau người vang lên, đây đã là lần thứ hai, Eddie quay đầu cảm thấy quả nhiên là vậy, lại là Renault kia, bộ dáng hắn vẫn 258 vạn. Như vậy, nhưng lần này hai bằng hữu của hắn không ở đây. Nhị ngũ bát vạn, ngôn ngữ trong bài mạt trược ý chỉ lợi hại, hãnh diện, kiêu ngạo, ở đây dùng với nghĩa kiêu ngạo. Renault, Anna kinh hô một tiếng. Renault không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, chừng qua. Renault cũng để ngươi gọi. Anna chột dạ, hỏi theo bản năng. Lôi thiếu, sao cậu lại ở chỗ này? Ồ, nói giống như Tần gia chỉ mời các cô tới tham gia yến hội vậy. Renault châm chọc mà nói. Sao, sao lại thế được, tôi không phải có ý này, lôi thiếu cậu hiểu lầm rồi. Anna xấu hổ đến đỏ mặt, một mình tập đoàn Lôi Hà nhà nàng đã so không được, càng đừng nói đến phía sau còn có Nhạc Ân Dương và Âu Cùng. Góc chuyện audio.com, Renault hừ lạnh một tiếng. Renault, xin khuyên cậu đừng người nào cũng đem đến yến hội Tần gia, loại yến hội này cũng không phải là con chó con mèo nào cũng có thể tiến vào, vạn nhất thân phận đối phương có vấn đề, chịu liên lụy chính sẽ là cậu. Timmy lời lẽ chính đáng. Tuy rằng cũng không muốn đối đầu cùng Renault, nhưng bị mất mặt mũi vẫn cảm thấy rất khó chịu, nàng cho rằng Renault không phủ nhận chính là thừa nhận ba người Eddie là bọn họ mang vào, hơn nữa hắn chỉ dùng xưng hô bạn học, càng chắc chắn đối phương hẳn là không có thân phận gì, chẳng qua là vào đây nhìn việc đời. Thật ồn ào, lão tử làm cái gì liên quan dám gì đến cô, cần cô phải nhọc lòng, còn nữa, học sinh học viện Thánh Florenta nếu là chó mèo, như vậy loại cặn bã như cô chó mèo cũng không bằng. Renault lạnh mặt, ánh mắt tối sầm nhìn chằm chằm nàng. Timmy bị ánh hắn nhìn chằm chằm như rắn độc, thoáng chốc phía sau lưng trượt lạnh, đến lúc nhận ra hắn nói mình không bằng xuất sinh, sắc mặt khó coi đến dọa người. Renault, đừng tưởng cậu là người thừa kế tập đoàn Lôi Hà, là có thể nói lời vũ nhục người khác. Renault nhếch mi, đột nhiên nhìn về phía Nhạc Ân Sương và Âu Cùng, không biết đến từ khi nào. Có câu cổ ngữ là gì ấy nhỉ? Khóe miệng Nhạc Ân Dương méo xẹo, không đầu không đuôi, hắn sao biết? Cuối cùng vẫn là Âu Cùng nhanh chóng hiểu được thần kinh thô của hắn, nhàn nhạt mà nói. Chỉ cho phép quan lại phóng hỏa, không cho phép bá tánh đốt đèn. Đúng vậy, chính là những lời này. Renault quay đầu lại tiếp tục khinh miệt nhìn chằm chằm Imi, châm chọc mà nói. Lúc cô vũ nhục người khác sao không nói như vậy, có tiền thì ghê gớm à, chỉ cho phép cô vũ nhục người khác còn người khác không được vũ nhục lại. chỉ cho phép quan lại phóng hỏa, không cho phép bá tánh đốt đèn, cô thật sự coi nơi này là nhà cô chắc. Nhạc Ân Dương cũng không nói nổi nữa, Lôi thiếu gia, nơi này nhà cậu là chỗ có tiền nhất đó. Ba người Eddie nhìn đến sửng sốt, Eddie không nghĩ trong yến hội Tần gia, lại gặp được Bruno, nhân vật mưa gió trong học viên Thánh Florence, đây cũng là lần thứ hai hắn vì bọn họ mà ra mặt. Dĩ vãng nghe nói Renault tính tình nóng nảy, không có kiên nhẫn, không duyên cớ mắng chửi người, ở toàn bộ học viện đều biết chỉ có hắn bắt nạt người khác, không ai có thể cưỡi lên đầu hắn. Nghe đồn còn có người vì chọc giận hắn, bị hắn bức đến mức không thể không thôi học, khi đó Eddie không có thiện cảm với Renault, cảm thấy người này ỷ vào bản thân mình trong nhà có tiền có thế thôi. Người như vậy, trước nay hắn đều cách khá xa, cũng dặn dò bọn Lý Hà đừng tiếp xúc với đối phương, gặp được nhất định phải đi đường vòng. Nhưng hai lần tiếp xúc vừa rồi, hắn phát hiện vị Lôi thiếu này kỳ thật chỉ là tính tình kém một chút, bọn họ chưa bao giờ từng có giao thoa, hắn lại bởi vì người khác mà hai lần ra mặt. Ấn tượng của Eddie với hắn khá tốt, hóa ra lời đồn cũng khó có thể tin. Nhìn bọn họ có bộ dáng chuẩn bị ồn ào hơn, sợ ảnh hưởng đến người khác, ảnh hưởng đến yến hội, Eddie than nhẹ một tiếng, đứng dậy. Chúng tôi không phải do Lôi học trưởng mang vào, ánh mắt mọi người nháy mắt tập trung chê y người hắn, góc chuyện audio.com. Ba người Nhạc Ân Dương đương nhiên biết bọn họ không phải do Renault mang vào, Renault căn bản không năng lực dẫn bọn họ tới, thiệp mời Tần gia là cho cha của Renault, đương gia đương nhiệm của tập đoàn Lôi Hà, cho nên bọn họ cũng rất tò mò, ở trong học viện cơ hồ là đại biểu bình dân như ba người Eddie làm như thế nào tiến vào yến hội. Ha ha, bị chúng ta đoán đúng rồi, các cậu quả nhiên là trà trộn vào. Anna lập tức nhảy ra, đắc ý mà cười. Eddie nhướng mày, khóe miệng nhếch lên, ý châm chọc đột nhiên sinh ra. Ai nói chúng tôi không phải do Lôi học trưởng mang vào thì nhất định là trà trộn vào, chúng tôi cầm thiệp mời quang minh chính đại đi vào. Đúng vậy, nhà các người một tấm thiệp mời còn mang theo vài người, chúng tôi mỗi người có một tấm để vào. Lý Hà cảm thấy hai nữ nhân này khôi hài đến cực điểm, thủ vệ yến hội Tần nghiêm ngặt, đối với người ra vào kiểm tra nghiêm khắc như vậy, sao có thể người ngoài muốn thì trà trộn vào. Ha, một người một tấm. Các người mắc chứng vọng tưởng à, Tần gia đối ngoại tổng cộng chỉ phát 50 tấm thiệp mời, các người ba người muốn mỗi người một tấm, mơ mộng hão huyền. Phảng phất nghe được chuyện cười chê hay nhất vũ trụ, Anna và Imi hết sức vui vẻ cười rộ lên. Vị tiểu thư này, cô nói đúng, Tần gia đối ngoại chỉ phát 50 tấm thiệp mời. Phía sau thình lình truyền đến một giọng nam thanh lãnh, hai người hoảng sợ, xoay người nhìn thấy Lộ Lê mỉm cười, tươi cười lại lộ ra lạnh nhạt. Lộ Lê từ lúc đi theo Tần Vũ xuất hiện cũng đã bị mọi người chú ý, Anna và Imi đương nhiên không có khả năng không biết y chính là Tần Thượng Tướng Phu Nhân, vừa rồi các nàng còn đàm luận về y, nam nhân dẫn phát chiến hỏa vẫn đứng trước mặt các nàng, trong lòng hai người không khỏi bồn chồn, y hẳn là không có khả năng nghe được lời các nàng đàm luận về y lúc đầu, trong lòng khẳng định mới nhận ra được ý của y khi nói những lời này. Tần Thượng Tướng Phu Nhân cũng thừa nhận Tần gia chỉ phát 50 tấm thiệp mời, điều này chứng minh cái gì, chứng minh thiệp mời ba người kia nói là giả, tâm tư nháy mắt lung lay. Anna và Imi nháy mắt tươi cười ân cần hơn. Thượng Tướng Phu Nhân, ngài tới vừa lúc, ba người này là học sinh học viện Thánh Florence, bọn họ luôn miệng nói mỗi người có được một tấm thiệp mời, thử nghĩ Tần gia là gia tộc gì, sao có thể cho ba học sinh không biết tên thiệp mời, tôi cùng Imi hoài nghi thiệp mời của họ là giả, không ngờ bọn họ tuyệt đối không thừa nhận thì thôi, lại còn vũ nhục chúng tôi, người phẩm hạnh không hợp như vậy, sao có thể để cho bọn họ xuất hiện trong yến hội Tần gia, chúng tôi muốn để chính bọn họ rời đi, khuyên bảo lời hay ý đẹp, đối phương trước sau lại khẩu xuất cùng ngôn, đầy miệng thô tục, đáng tiếc Lôi thiếu bị che mắt còn giúp bọn họ nói chuyện, nhưng chúng tôi cũng không trách anh ấy, rốt cuộc Lôi thiếu cũng không biết rõ chân tướng mọi việc. Anna uất uất ức ức nghĩ cho mình lại xót cho người, mất công phát huy công phu đảo ngược mọi chuyện vô cùng nhuần nhuyễn. Đệt nói như thế các cô rõ ràng chân tướng mọi việc vậy. Bruno quả thực ghê tởm, nàng muốn hỏng rồi, nữ nhân này nói chuyện ngượng ngùng xoắn xuýt còn dám nói hắn bị che mắt mẹ ngươi. Góc chuyện audio.com. Lộ Lê trước sau mang theo ý cười, cũng chính tươi cười này cho Anna và Imi ảo giác cho là y tin tưởng các nàng nói, vì thế lại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói thêm vài câu chờ các nàng nói xong mới mở miệng. Các cô nói rất đúng, người phẩm hạnh không hợp xác thật không thể để người đó đứng ở chỗ này. Nghe được lời này, trong lòng Anna và Imi vui vẻ. Lộ Lê ngay sau đó gọi hai gã người hầu ở gần đó, chỉ vào hai người nói. Mang các nàng ra ngoài đi. Anna và Imi tức khắc há hốc mồm, thẳng đến khi người hầu đi đến trước mặt mở miệng nói mời, mới phản ứng được Kaiota CS động mắng. Các ngươi nghĩ sai rồi, nên mời ra ngoài không phải chúng ta. Chấm, không tính sai, Lộ Lê nói, lại chỉ ba người Eddie. Thiệp mời của họ là tôi cho. Sắc mặt Anna cùng Imi trắng bệch. Eddie, Lý Hà và Angelo trong mắt lúc này mới lộ ra thần sắc Kaiota CS động, bọn họ sớm đã muốn đi lên gọi y, nhưng quay chung quanh bên người y đều có người phân lượng quá nặng, vẫn tìm không thấy cơ hội, không ngờ y tự mình tìm tới. Ba người Renault sớm đoán được thiệp mời bọn Eddie nói không phải là giả, nhưng không nghĩ tới là y đưa, càng không nghĩ tới, bọn họ quen biết tần thượng tướng phu nhân, có vẻ quan hệ cũng không tệ lắm. Lúc này, người nhà của Anna và Imi mới qua đây. Lộ Lê cũng là vai chính của yến hội này, rất nhiều người chưa nhìn thấy gương mặt thật của y, cho nên nhất cử nhất động của y đều được rất nhiều người nhìn chăm chú. Y vừa rời khỏi người Tần Vũ, đã có ánh mắt đi theo bước y, đã xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên có người nói với người nhà Anna và Imi, nghe nói nữ nhi có khả năng chọc giận phu nhân Tần Vũ, gia trưởng sợ tới mức mặt mũi trắng bệch liên thanh xin lỗi Lộ Lê, tỏ vẻ nhất định sẽ quản giáo tốt con gái. Các ngài nên xin lỗi không phải là tôi, mà là các bạn bè của tôi, toàn bộ người đứng ở chỗ này, đều là khách quý của Tần gia tôi, nếu có ý nghĩ gì khác ra cửa quẹo phải đi thẳng đi. Lộ Lê ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, tư thế đoan chính mà uy nghiêm, người ở bên ngoài nhìn vào, rất có uy phong của Tần gia. Gia trưởng hai nhà liên tục đồng ý ấn con gái xin lỗi đám Eddie. Anna cùng Imi suýt bị dọa khóc, trang điểm tinh xảo che y mặt đều hủy hoại, nghẹn ngào xin lỗi bọn họ. Thực xin lỗi, Ly Lục Ca, các nàng đã xin lỗi, nếu vậy thì bỏ qua đi. Eddie phát hiện người chú ý tới bên này càng ngày càng nhiều, lo lắng sẽ có ảnh hưởng, thật cẩn thận mà nói với Lộ Lê. Lạnh nhạt trong mắt Lộ Lê tiêu hơn phân nửa, nhìn về phía hai người. Nếu bọn họ không tính toán truy cứu, lần này bỏ qua, hy vọng sẽ không lại phát sinh việc tương tự nữa. Vâng vâng vâng, còn không nhanh cảm ơn bọn họ nhân từ đại lượng. Hai vị gia trưởng lại trừng con gái, hận không thể tự mình ấn đầu các nàng nói lời cảm tạ. Cách chương.